Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, nhẫn giới sách giáo khoa thức dưới ánh trăng liêu muội. Còn lại nhẫn thôn nam tính ninja. Sát nhân chu tâm không gì hơn cái này. Jiraiya A, Hiruzen Sarutobi hít một hơi thuốc túi. Đầy mặt khuôn mặt u sầu bộ dạng để thất đại Hokage Naruto khuôn mặt cũng thay đổi. Dường như đệ tam mục cấp cho hắn cái hư đáp án. Hắn khả năng tại chỗ liền rơi nước mắt tựa như. Bất quá còn tốt, đệ tam Hokage lời nói xoay chuyển. Tuy là hắn còn là không khuyên nổi Orochimaru trở về làng. Bất quá tốt xấu là để tiểu tử kia cho cái bảo lưu nhân tính danh giới cuối cùng hứa hẹn. Cái kia, chấm ngoặc kép, tựa như Uchiha Obito cùng Kakashi quan hệ giống nhau. Orochimaru hiện tại cũng từ Jiraiya phụ trách giám thị. Hai người bọn họ hiện tại hẳn là đều ở đây Sunet bên kia vì cái kia gọi là Kimimaro âm nhẫn trị. Liệu, Kimimaro, hắn cũng tới Konoha rồi sao? Obito cùng Kakashi lão sư cũng có thể lấy đồng bạn thân phận ở một chỗ sao? Bất kể nói thế nào, cái này xếp Kakashi lão sư mà nói là một chuyện tốt a. Nhớ tới chính mình cái kia thế giới Kakashi lão sư, tháo ngoại trừ Hokage chỉ trích phía sau. Thân thể cùng tâm linh uể oải để hắn quanh năm đứng ở ôn tuyền hương chữa trị. Cũng như trước không đề được bao nhiêu tinh thần. Nhiều như vậy trong trí nhớ người quen. Thật là làm cho thất đại Hokage Naruto hận không thể hiện tại liền gặp mặt bọn họ. Ngay tại lúc đó phía sau hắn lại có một cái đã vài chục năm đều chưa từng nghe qua thanh âm. Thất đại nhãn Hokage. Thất đại Hokage Naruto xoay người. Nagato cùng Konan. Hôm nay là cái gì tốt thời gian? Chính mình đã từng lưu lại ràng buộc. Trợ giúp hắn trưởng thành người đều xuất hiện hơn nữa còn là sống sờ sờ. Chân cũng trị sao? Thật sự là quá tốt. Ứng với Jiraiya lão sư ủy thác. Trận này trung nhẫn sát hạch từ chúng ta tới thủ hộ Konoha. Theo hắn phương hướng chỉ. Naruto nhìn thấy còn lại Akatsuki thành viên. Hở, không có mở tiên thuật hình thức. Ta cũng không có chú ý đến. Thật sự là quá tốt. Tất cả mọi người sống. Nói ngươi cầm trên tay là. Mẫu thân ta cũng bị sống lại. Mới vừa cùng Konan cùng đi theo nàng mua thức ăn. Dù sao Akatsuki mọi người phần lớn thời gian đều. Ở đây nhà hắn ăn cơm. Sở dĩ mức tiêu hao còn rất cự đại. May mà Kakuzu cũng đi theo. Tài chính 14 vẫn tương đối sung túc. Sasori, ta chỉ cần dầu bôi trơn là được rồi. Thúc tá cùng thúc minh không thể không cảm thán cái này thế giới kỳ diệu. Cùng bọn họ một dạng thời đại bọn nhỏ cũng hiểu được bất khả tư nghị. Nhất là kém chút bị Boruto đánh. Nhìn qua đặc biệt ngây thơ tiểu quỷ là bọn họ Konohamaru lão sư. Đệ ngũ nhãn Kazekick đại nhân cũng cùng bọn họ trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Nhìn qua dường như rất đáng ghét Boruto. Nhãn thần có điểm băng lãnh. Nhìn liền Shinki đều mang đề phòng. T. Đột nhiên có ức điểm điểm đau lòng cái kia làng cát Shinki. Đệ tứ mục Hokage đại nhân ngược lại là ngoài ý liệu ôn nhu a. Tuy là bị thất đại nhãn mẫu thân của Hokage đại nhân gọi là ngụy nương gì gì đó có điểm thương cảm là được. Trong hình ảnh Kushina bị cấp cao ninja khi dễ. Namikaze Minato cư nhiên đứng ở trên cây nhìn lấy không có xuất thủ. Cuối cùng là Kushina giết ngược. Đem cấp cao ninja đánh kêu cha gọi mẹ. Bởi vì ta là người ngoại lai. Sở dĩ người mới. Chỉ có. Không ra tay giúp ta sao? Móc lởng. Dường như chứng kiến của mình thích nữ hài đối với mình tiến hành liên tiếp độ hào cảm một. Namikaze Minato lại một lần nữa không có phát huy ra sở hữu tiêu chuẩn. Nhìn lấy Kushina sinh khí ly khai. Hắn vẻ mặt đều là khó. Kakashi. Không nghĩ tới Minato lão sư cũng có loại này thời điểm a, thật là. Loại thời điểm này nên anh hùng cứu mỹ nhân a. Minato lão sư làm sao có thể ở bên cạnh nhìn lấy. Lâm dường như có điểm hận thiết bất thành cương ngữ khí. Obito bình tĩnh đánh giá. Thác thất lương cơ. Kakashi, liền cùng ngươi thành công qua tựa như, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã trở về, cái kia luôn là đem thiên trò chuyện chết đần Kakashi. Naruto nhìn lấy lão ba, cũng là một lời khó nói hết, mụ mụ khóc lạp, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato, ngoặc kép, lỗi của ta, thúc minh, cảm giác lão ba ngươi thật không hiểu nữ hài tử, cứ nhiên để mụ mụ một người khóc chạy rồi, chấm ngoặc kép, Naruto, không sai không sai. Namikaze Minato nhìn lấy một lớn một nhỏ hai đứa con trai đối với hắn lộ ra. Cái loại này, lão ba, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Biểu tình, gãi gãi khuôn mặt biện giải cho mình. Nha, ta khi đó dù sao vẫn là cái không đến 10 tuổi nhẫn giáo sinh. Không hiểu nha cái này Namikaze Minato liền khiêm nhường. Bởi vì hình bóng lập tức vì mọi người thể hiện rồi. Cái gì gọi là nhẫn giới sách giáo khoa thức dưới ánh trăng liêu muội? Konoha mọi người thấy Vân Ẩn Ninja đánh lén Kushina thành công. Thậm chí trốn khỏi Konoha trùng điệp phòng ngự. Đưa nàng mang rời khỏi làng. Đã sắp đến Hòa Quốc biên cảnh. Vẫn không có được cứu vớt. Lại là Lôi Chi Quốc làng mây. Những Yosuki nhất tộc đó ra đen nhi nhóm. Một cái so với một cái giả dối. Không sai. Năm đó nếu như không phải bọn họ, Hyuga Hizashi đại nhân làm sao sẽ nói. Neji ở trong lòng thầm hận. Naruto nhìn lấy hình bóng cũng thiếu thốn muốn chết. Mụ mụ khi đó cũng là Jinchuriki rồi sao? Bọn họ muốn cướp Konoha cửu vĩ. Trả lời Naruto chính là từng tại trong hình ảnh đã gặp tiểu tỷ tỷ Ni Yugito. Sự kiện kia ta biết một ít. Làng mây vốn là hy vọng nàng tới trở thành Matatabi Jinchuriki. Sở dĩ đã từng phái làng mây thượng nhẫn ninja đến Hòa Quốc Konoha ẩn thôn đưa nàng mang rời khỏi. Konoha, nói làng mây đi, gia tộc Hyuga nhân hừ lạnh nói. Hanh, thật không hổ là các ngươi a. Sau đó không phải còn lấy đàm phán hòa bình danh nghĩa tới Konoha. Nhưng thật ra là vì bắt đi chúng ta Hyuga tông gia đại tiểu thư sao? Cuối cùng còn đê tiện bị cắn ngược lại một cái. Đưa ra để Konoha đối với bắt đi Hinata đại tiểu thư Vân Ẩn chết phụ trách. Vân Ẩn hạ nhẫn đại biểu đội. Cái gì? Các ngươi Konoha không muốn bịa đặt. Mới không có loại chuyện đó. Hyuga tộc nhân. Vậy thì chờ. Nói không chừng sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ bị hình bóng ở toàn bộ thế giới trước mặt công khai. Ngươi còn có Konoha ninja nhắc tới. Lại nói tiếp nhị đại nhãn đại nhân cũng chết với, đủ rồi. Senju Tobirama, cái loại này mấy đời chuyện trước kia cũng không cần nhắc lại. So sánh với đã mất đi đồ đạc, các ngươi hẳn là càng tập trung lập tức. Không nên bởi vì đã mất đi đồ đạc lại để cho chính mình mất đi càng nhiều. Anh Linh Uchiha Madara, ngươi người đệ đệ kia là tại sao có thể lãnh tĩnh tới mức này? Hashirama nhìn lấy Tobirama nói cho Madara. Hắn, đệ đệ ta Kawara chết thời điểm. Tobirama hắn đều rất tỉnh táo. Quả nhiên là một không có cảm tình ra hỏa. Đều nói Senju là yêu nhất tộc. Hắn là cái giả Senju chứ. Cùng ngươi trưởng được cũng không giống. Chỉ ít ta cùng Izuna vẫn là tương tự độ tương đối cao. Không phải. Tobirama hắn chỉ là thói quen đang suy tư vấn đề thời điểm. Hoàn toàn đem chính mình từ ta này từng cái thể bên trên rút ra. Tựa như chúng ta quan sát hình bóng cùng chúng ta là trong hình ảnh người trong cuộc một dạng phân. Biệt, Hashirama nói, Madara, kỳ thực nếu như ngươi với hắn không phải đứng ở đối lập góc độ bên trên. Ngươi sẽ phát hiện Tobirama là một người rất tốt, chỉ là đối với ngươi mà nói. Hành, ở Konoha xem phim khu, ngay từ đầu Sasuke còn không có chú ý tới, thẳng đến cái kia Vân Ẩn da đen nữ mở miệng nói chuyện. Sasuke con mắt liền nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn chòng chọc đến cô gái kia ninja đều có chút ngượng ngùng. Huống hồ không ngừng Sasuke nhìn chằm chằm nàng, còn có một cái so với Sasuke còn muốn trắng một ít, cũng là một ca đẹp trai nam nhân tại nhìn chằm chằm nàng. Tuy là không có ý tứ, nhưng bị hai cái đại soái ca nhìn chằm chằm, nàng vẫn là đi phía trước đứng một chút, bày ra một cái liêu nhân động tác, Konoha, nữ ninja đều đúng nàng ôm căm thù nhãn quang. Ngay cả Naruto cũng bắt đầu trộm ế Sasuke. Ui, Sasuke, ngươi sẽ không phải là... chấm ngoặc kép, ngu ngốc ở cuối xe. Ngươi còn không nhận ra được sao? Naruto, à, ai vậy? Ta không biết Vân Ẩn Nhân a. Ngoại trừ Killer Bee đại thúc cùng Yoshiki Jin đại tỷ bên ngoài, trên sách nói kim trí nhớ của cá chỉ có 6 giây. Xem ra Naruto quân cùng kim ngư giống nhau đâu. Sai, ngươi cái tên này. Sai, nữ nhân kia là trong hình ảnh đem ngươi đè xuống đất đánh đến đã bất tỉnh nữ nhân a. Naruto quân, ngươi cư nhiên không nhớ sao? Xem ra ngươi là kim ngư ký ức. Đều là từ trước tới nay đem kim ngư đen thảm nhất một lần. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Karui bối rối, hận không thể co đến mọi người phía sau đi. Trách không được cái tương lai kia là phong quốc làng cắt đệ ngũ Kazekick ra hỏa nghiêng mắt nhìn. Qua tới mấy lần trong ánh mắt đều mang sát khí. Omoi, Karui, nếu như ngươi ở đây trận thứ ba trung nhẫn sát hạch thời điểm đụng phải là ba người kia. Chấm ngoặc kép, Karui, ngươi câm miệng cho ta. Ta không muốn nghe. Bên này trong hình ảnh, mọi người thấy thời thiếu nữ Kushina bị Vân Ẩn Ninja cột đi tới hỏa quốc biên cảnh chỗ. Nàng dọc theo đường đi đều ở đây nhéo rơi chính mình tóc dài màu đỏ. Lưu làm Konoha Ninja cứu tín hiệu của nàng. Nhưng từ trong ánh mắt của nàng có thể thấy được, nàng căn bản không ôm hy vọng. Trong hình ảnh Kushina tuyệt vọng nhìn lấy trong bầu trời đêm một vòng viên nguyệt. Chẳng mấy chốc sẽ ra hòa quốc. Naruto đều muốn sinh khí. Tại sao còn không người đi cứu mụ mụ Ata nói. A, thực sự là nổi giận. Ta muốn đem cóc lữ thông linh đi ra. Sau đó đến thời đại kia cứu mụ mụ. Đừng, Namikaze Minato trực tiếp nhĩ khang tay hô to một câu. Biết tình huống gì Thúc Minh hé miệng vụng trộm cười. 12 tuổi tiểu Naruto nhìn mình lão ba. Vì sao Ata nói? Mụ mụ đều phải bị bọn họ mang ra khỏi lãnh thổ một nước. Namikaze Minato bất đắc dĩ cười cười. Ngươi dù sao cũng phải cho lão ba một cái biểu hiện cơ hội nha. Hắn đang nói. Trong hình ảnh vẫn là nhẫn giáo sinh Namikaze Minato lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn tóc màu vàng ở trong trời đêm giống như một đạo thiểm quang. Linh hoạt ở làng mây ninja hậu phương trong bụi cây xuyên Việt. Cũng đến gần bọn họ. Gần lướt qua lãnh thổ một nước. Làng mây ninja cũng buông lỏng cảnh giác. Sẽ chờ thành công hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Thình thịch, móc lửng, nhẹ phóng tới một cái vân ẩn thượng nhẫn ninja Namikaze Minato lập tức lẻn đến trên cây che giấu. Mình... Còn lại vân ẩn ninja quay đầu kiểm tra thời điểm, lại bị Namikaze Minato phân biệt từ những phương hướng khác thu gạt đầu người. Một tên sau cùng vân ẩn ninja buông tha Kushina bắt hành động. Nhảy đến xa xa trên cây, chuẩn bị tùy thời tiến công Namikaze Minato. Nhưng nếu như tiếp qua mấy năm, hắn thì sẽ biết, thôn của bọn họ sẽ tuyên bố một cái tin tức thấy Namikaze Minato. Có thể lập tức buông tha nhiệm vụ, trực tiếp chạy trối chết. Hắn không biết, sở dĩ hắn đã chết. Khi hắn phát hiện có người sau lưng quay đầu thời điểm, mắt lộ ra hung quang thiếu niên tóc vàng đã muốn mạng của hắn. Ngắn ngủi mấy giây, chóc nã Kushina vân ẩn ninja toàn quân bị diệt. Mặc dù không có như vậy huyết tinh, cái này cũng so với kia cái Uchiha Obito hành vi không kém bao nhiêu đi. Naruto, không hổ là lão ba. Quá lợi hại rồi. Sakura, Sarada các loại. Chờ, nữ sinh đều muốn mạo tâm. Thật mạnh a, đệ tứ mục đại nhân khi còn bé. Những thôn khác ninja, xuất thủ giết chết vài tên vân ẩn thượng nhẫn ninja. Không hổ là tia chớp vàng a. Shikamaru đám người, trách không được đệ tứ mục đại nhân không cho Naruto di chuyển. Một mình hắn hoàn toàn liền dư giả nha. Namikaze Minato cười cười, nhìn năm đó hình bóng, cũng nhớ lại thê tử cùng mối tình đầu thời gian. Trong hình ảnh không biết địch nhân đã bị Minato thu gạt. Còn 797 tuyệt vọng chính mình đi về phía trước Kushina trước mặt. xuất hiện cái kia nàng đã từng cảm thấy ẻo lả, Ngụy Nương. Bởi vì mình là Tonomura, người sở dĩ không muốn giúp mình tóc vàng nam hài. Ngươi có thụ thương sao? Móc lởng, tóc đỏ thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu. Ánh trăng chiếu rượu lấy Minato tóc vàng. Ta tới cứu ngươi. Karin, thật là lãng mạn a. Konoha cùng với thôn khác thiếu nữ đều phát ra tiếng thét chói tai. Cái này mới là anh hùng cứu mỹ nhân a. Thời cơ tìm được vừa vặn. Ngươi bị thương rồi sao? Ta tới cứu ngươi, tốt tô a. Vì sao thôn chúng ta không có như vậy nam tính ninja? Thôn của nàng đồng bạn, lòng người không gì hơn cái này. Xuống phía dưới, trong hình ảnh, Uzumaki Kushina chứng kiến Namikaze Minato cái kia phút chốc rốt cuộc trùng hoạch hy vọng. Trầm tĩnh lại trong nháy mắt liền té Namikaze Minato sợ hết hồn. Thần sắc khẩn trương một cái hoạt sạn đi tới chính Kushina bên cạnh ôm lấy nàng. Ở thành niên ninja nghiền ngẫm trong ánh mắt, đệ tứ Hokage ngượng ngùng giả ho khan. Mỗi cái thôn thiếu nữ ninja tiểu trái tim đạp nước nhảy. Phát sinh con khỉ tiếng thét chói tai. Namikaze Minato xác nhận trong ngực khuê nữ không bị tổn thương. Trực tiếp đem nàng ôm ngang lên. Trong hình ảnh màu bạc viên nguyệt dưới. Thiếu niên tóc vàng ôm công chúa tóc đỏ thiếu nữ. Nhảy mà qua. Đẹp trai sườn nhan để Kushina xem ngây người. Sau đó mới. Chỉ có. Chú ý tới Namikaze Minato trong tay cầm nàng ném xuống đất thành tựu tín hiệu mái tóc màu đỏ. Xinh đẹp như vậy tóc. Ta lập tức liền phát hiện. Một. Kushina không minh bạch. Ngươi rõ ràng mỗi lần đều khoanh tay đứng nhìn. Một. Bởi vì ta biết bọn họ không cách nào chữ ngược lại ngươi. Bất luận là lực lượng hay là nội tâm. Ngươi cũng rất cường đại, Minato, thế nhưng lần này không giống với. Là làng giữa tranh cãi. Ta à, một, ngoặc kép, không muốn mất đi ngươi. Thấu ahat, lần này liền Naruto đều muốn che mặt phát sinh hầu tử kêu. Xem kiểm tra ba mụ mụ khi còn bé yêu đương. Hắn làm sao đều đột nhiên cảm thấy không có ý tứ à. Thúc minh sức chống cự mạnh mẽ một ít. Lão ba, người hắn sẽ phải đem mua sắm. Đừng nói như vậy ta nha. Minato, ta cũng là thật tâm cảm thấy như vậy. Kushina, cho dù ta là Tonomura nhân. Móc lởng, vì sao nói như vậy? Minato, người sinh hoạt tại Konoha. Chúng ta là đồng bạn nha. Không biết vì sao. Ta thật lo lắng cho đệ tứ Hokage đại nhân vào lúc này nói một câu. Ừ, móc lởng, nha, bởi vì chúng ta là bằng hữu nha. Hôm nay cập nhật một liêu hết muội, nên xem chân thực thác nước. Hắc hóa trạng thái Naruto đi một cái. Cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.